Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Cũng không lâu lắm, trong rừng rậm bạo loạn liền bình ổn lại, trừ số ít mấy cái làm ác tối đa ngư nhân bị đánh chết. Hắn cá người vẫn là sống sót. Những thôn dân này dù sao chỉ là một số người bình thường. Có thể tại lửa giận điều khiển giết người cũng đã là cực hạn. Tỉnh táo lại về sau, ngược lại là một sợ hãi khôn cùng. Giết sạch những ngư nhân này đi, bọn họ có chút không xuống tay được. Có thể thả chạy những ngư nhân này, bọn họ lại lo lắng bị trả thù. Có lòng muốn hỏi thăm Longinus ý kiến, cũng đều trịch trục lấy không dám lên trước. Bọn họ nhưng không có cùng đại nhân vật đối thoại kinh nghiệm. Cuối cùng vẫn là chú cảnh Genzo tiến lên hỏi nói: Trung tướng đại nhân, những này hải tặc nên xử lý như thế nào? Không cần lo lắng, ta đã sớm thông chi Đông Hải Hải quân tới xử lý. Chờ đợi những ngư nhân này chính là Impel Down vĩnh cửu giam cầm. Longinus cười trấn an nói: Hô, vậy là tốt rồi. Genzo không khỏi thở phào. Tuy nhiên hắn cũng rất chán ghét những ngư nhân này, nhưng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết lại có chút làm khó hắn. Longinus trung tướng, ta thật không biết nên như thế nào biểu đạt ta lòng biết ơn. Berumeru đem hai tay đặt ở hai cái tiểu la lị trên đầu, sầu não nói, không phải ngươi lời nói. Nami cùng Nojiko liền không có người chiếu cố. Longinus cũng không khỏi cảm khái. Nữ nhân này xác thực thật vĩ đại. Nàng lo lắng nhất cũng không phải mình sẽ chết, mà chính là lo lắng cho mình sau khi chết hai cái nữ nhi không ai chiếu cố. Ô ô, Berumeru Aji, hai cái tiểu la lị cũng là cảm động khóc ròng nói. Không, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Longinus lắc đầu nói, cảm tạ ngươi không có trách cứ hải quân cứu viện tới quá trễ. A, không phải, ta là, Berumeru khó đến luống cuống tay chân giải thích nói. Tuy nhiên ngươi cũng không phải là ta bộ hạ, nhưng ta lấy có ngươi dạng này hải quân làm vinh. Đúng, đúng à, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn chửi rủa. Là tên hỗn đản nào nói nơi này có hải tặc? Các ngươi không biết bản đại gia thời gian là rất quý giá sao? Dạng này a, mỗi người phạt tiền 10 vạn berry làm trừng trị. Từ xa nhìn lại là một cái hải quân giáo quan nắm lấy một cái thôn dân đang chất vấn. Theo sau lưng hắn còn có mười mấy cái hải quân binh lính. Trung tướng đại nhân, bọn họ cũng là ngươi gọi tới sao? Genzo do dự hỏi, không phải, hẳn là trong các ngươi người nào đó tại ta trước khi đến liền báo án đi. Nơi xa, bị bắt lại thôn dân chiếp ầy nói, ta cũng không biết là ai báo án, nhưng hải tặc đột kích là thật, hơn nữa còn là đám kia ác liệt nhất ngư nhân hải tặc. Cái gì? Ngư nhân? Hải quân giáo quan đầu tiên là rít lên một tiếng, sau đó liền kịp phản ứng. Dám phản kháng ác long hải tặc đoàn, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Bởi vì bọn họ đều bị đánh bại a. Dưới chân ngươi đầu kia câu cũng là bọn họ bị đánh bại thời điểm lưu lại. Thôn dân sợ hãi rụt rè nói ra. Hải quân giáo quan nhìn một chút một mực lan tràn đến bên bờ hố câu, sau đó nhịn không được cười to nói, ngươi cái này ngu ngốc nói dối tốt xấu cũng qua điểm não tử a. Loại này dấu vết làm sao có thể là đánh nhau đánh ra đến? Hải quân đại nhân, ta không có lừa ngươi. Ngươi nhìn, đánh bại ác long vị kia hải quân đại nhân là ở chỗ này. Thôn dân vội vàng vàng giải thích nói. Hải quân, giáo quan hướng rừng rậm phòng nhỏ nhìn bên này liếc một chút, sau đó buông xuống thôn dân. Chỉnh lý ăn mặc đi qua. Ngươi cái tên này, nhìn rất lợi hại lạ mắt a. Chẳng lẽ không biết, vùng biển này là quy ta nhóm thứ nhất 6 chi bộ quản sao? Nói chuyện hải quân, lớn nhất rõ rệt đặc thù là bên khóe miệng Lục Căn dài chòm râu dài. Chung quanh thôn dân đều là dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy hắn. Một tái chi bộ hải quân, dám cùng đến từ bản bộ trung tướng nói như vậy, thật sự là với nam nhân. Một mình rời khỏi đơn vị tiến vào hắn chi bộ quản hạt hải vực. Thế nhưng là trái với kỷ luật, có Lục Căn sợi râu hải quân nói đột nhiên trợn tròn con mắt. Hắn rốt cục phát hiện, tại này trong phòng nhỏ vậy mà cột mười mấy cái ngư nhân. Ngươi thật đánh bại ác long hải tặc đoàn. Không sai, hắc hắc, vị huynh đệ kia, ta đây, là 16 chi bộ lão thử thiếu tá. Lão thử thiếu tá trong nháy mắt trở mặt, xoa xoa tay trưởng cười nói. Thực, ta cũng không muốn vạch trần ngươi, có thể kỷ luật còn tại đó. Ta lại không thể xem như không nhìn thấy đúng không? Cho nên, ta muốn một cái phi thường tốt biện pháp. Từ ta hướng bản bộ báo cáo, liền nói ngươi là bị ta mời đi theo hiệp trợ tiêu diệt hải tặc. Cứ như vậy, ngươi hành động lần này không thì có lý do sao? Không đúng, Nami kêu sợ hãi nói. Cứ như vậy, đánh bại ác long công lao không phải liền đều rơi vào trên đầu ngươi sao? Ai? Người tiểu nhà đầu này làm sao nói? Lão thử thiếu tá bất mãn nói. Ta làm sao có thể đem toàn bộ công lao nắm ở trên đầu mình? Dù nói thế nào, ta đều sẽ chia lãi một bộ phận công lao cho vị huynh đệ kia a. Đúng, lão đệ, người cảm thấy ta ý kiến này thế nào a? Lão thử thiếu tá vốn định tiến lên dựng lấy Longinus bả vai lấy đó nhiệt tình. Nhưng lại bị ai phát hiện. Hắn nhảy dựng lên đều không nhất định có thể có được bả vai. Đành phải xấu hổ đi về tới. Ta không có ý kiến gì. Longinus vừa cười vừa nói. Ha ha, gặp Longinus như thế thượng đạo. Lão thử thiếu tá cũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Lão đệ tên người chức vị còn có bộ đội số hiệu là bao nhiêu? Ta bên trên báo thời điểm. Nhất định sẽ cường điệu hướng tổng bộ nhắc lên ngươi cống hiến. Tên là Longinus, chức vị nha, là đại hải trình D2 chi bộ khu vực dài. Longinus hiền lành cười nói. A, Longinus, D2 khu vực dài. Lão thử thiếu tá đang chuẩn bị thuật lại lấy ghi lại. Lại phát hiện hai tay bỗng nhiên có chút không nghe sai khiến. Ngẩng đầu, miễn cưỡng vui cười nói. Ha ha, ta lỗ tai này thật đúng là có chút không quá linh. Lại đem lão đệ ngươi nghe thành cái gì khu vực dài. Ngươi không có nghe lầm nha. Chúng ta cũng nghe được. Nami cứ chỉ trên nỗi đau của người khác đong đưa tay nhỏ nói. Thuận tiện cho dù tốt tâm nói cho ngươi một câu. Đại thúc hắn quân hàm là trung tướng nha. Trung đem. Lão thử thiếu tá một hơi thở gấp tới. Trực tiếp ngất đi, thiếu tá, ngươi làm sao? Mấy cái hải quân binh lính mau tới trước hỏi. Ta biết, loại tình huống này nhất định muốn hô hấp nhân tạo. Một cái vóc người 10 phần cường tráng hải quân, trong mắt đột nhiên toát ra ánh mắt hưng phấn. Liền để ta vì thiếu tá hy sinh đi. Ba, rốt cục tỉnh lại lão thử thiếu tá như bị sét đánh. Lấy lại tinh thần, một tay lấy cường tráng hải quân đẩy ra. Phi, cái này hỗn đản, ta sau khi trở về nhất định phải làm thịt hắn. Lão thử thiếu tá ở trong lòng nộ hống. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là nhớ kỹ hiện tại là cái gì tình cảnh. Lão đệ, không phải, trưởng quan, ta thật sự là rất cao hứng. Vậy mà cao hứng trực tiếp ngất đi. Lão thử thiếu tá mắc điểm diễn kỹ thượng tuyến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Tuy nhiên ta là xuất phát từ hảo tâm mới làm ra loại kia quyết định. Nhưng nếu như đem công lao áp đặt tại trên đầu ta, ta nội tâm mỗi một phút mỗi một giây đều lại nhận dày vò. Hiện tại tốt, biết trưởng quan cũng không phải là phi pháp nhập cảnh, ta cũng sẽ không cần gánh vác không thuộc về mình vinh dự. Ta thật sự là vui vẻ đến đều muốn khóc lên. hắn là thật khóc, chung quanh thôn dân không khỏi âm thầm oán thầm. Ngươi vừa rồi rõ ràng liền thật cao hứng, mà lại, ngươi bây giờ rõ ràng là thống khổ đến muốn khóc lên đi. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, đem đoạt công lao nói đến như thế tươi mát thoát tục người. Thật sự là thái không biết xấu hổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.